Chương 1720, Chu Lôi. Chu Lôi là ai? Hắn là Chu gia thiên kiêu đệ tử, hắn tiềm lực mạnh phi thường. Chu gia lão tổ đã từng tự mình gặp qua Chu Lôi một mặt, phải biết thế hệ trẻ tuổi có thể bị lão tổ triệu kiến, đây chính là lớn lao vinh dự. Chu gia lão tổ khẳng định, tương lai Chu Lôi là có khả năng trở thành thiên thần bên trong cường giả đỉnh cao. Nếu là có thể đột phá bản thân, vô cùng có khả năng trở thành chân thần. Một câu nói kia, trực tiếp để Chu Lôi biến thành Chu gia thế hệ trẻ tuổi bên trong chạm tay có thể bỏng thiên tiêu. Mặc dù chỉ là vô cùng có khả năng trở thành chân thần, nhưng câu nói này quá làm cho người ta rung động, hơn nữa còn là Chu gia lão tổ nói ra được, có độ tin cậy cực cao. Chân thần, đây chính là áp đảo thiên thần phía trên tồn tại. Dưới tình huống bình thường, cũng chỉ có 7 đại đỉnh tiêm trong thế lực mới có chân thần tồn tại. Chân thần cường giả, gần như đã đứng ở thần giới cao cấp nhất. Chân thần phía dưới, đều là run rế. Liền xem như liên y gì thiên thần loại này thiên thần bên trong cường giả đỉnh cao, tại chân thần trước mặt, QNZ không chịu nổi một kích. Chu gia sở dĩ có thể trở thành gần với 7 đại đỉnh tiêm thế lực tộc đàn, chính là bởi vì, bọn hắn Chu gia có một vị chân thần cường giả. Bất quá, vị này chân thần cường giả chưa từng xuất thủ, trừ phi Chu gia đến sinh tử tồn vong thời khắc. Chu Lôi thiên phú hơn người, tư duy QNZ phi thường nhanh nhẹn. Chỉ là theo đôi câu vài lời bên trong, tiêu đánh giá ra giai không nhất định là đạt được một loại nào đó thiên đại cơ duyên, bằng không mà nói, không dám dạng này không có sợ hãi nhục nhã vọng ra nguyệt. Sở dĩ, hắn quyết định tự mình đi tới một lần. Thiên thần di tích, mở ra đến nay, đã nhanh thời gian 2 năm. Chết đi thần nhân đông đảo, trên cơ bản có thể sống sót, đều là thần nhân cảnh bên trong người nổi bật, còn có thần linh cảnh cường giả. Còn như hóa thần cảnh, gần như đều chết sạch. Phương thần tính toán một cái khác loại, vạn cổ cảnh tu vi, liền thần nhân đều không phải là, chẳng những sống sót, hơn nữa còn đạt được chú kiếm sư truyền thừa, trở thành một cái siêu phàm cấp chú kiếm sư. Với hắn mà nói, cực phẩm thần khí đã không tính là gì trọng yếu thần khí. Tại cùng giai không thương nghị dễ đối phó vọng giang nguyện sự tình về sau, phương thần liền đem một kiện cực phẩm thần khí, đưa cho giai không. Thời gian dài như vậy, cùng giai không cũng coi là chung nhau vượt qua sinh tử, xem như hảo huynh đệ, không cần thiết giấu giếm. Đây chính là cực phẩm thần khí A, ta không thể nhận. Giai không lắc đầu cự tuyệt. Giai không huynh, cực phẩm thần khí đối ta mà nói, không tính là gì. Phương thần no y mặc dù ngươi có thất tuyệt lạc tinh kiếm, nhưng cũng không thể đơn giản lấy ra, mà lại ngươi là kiếm tu, cái này cực phẩm thần khí phi thường thích hợp ngươi. Giai không thái độ rất kiên định. Thẳng đến, phương thần đem chính mình chú kiếm sư thân phận bảo hắn biết. Giai không mở to hai mắt nhìn xem phương thần. Phương huynh ngươi là chú kiếm sư. Giai không trong lòng chấn động, chú kiếm sư với hắn mà nói, đơn giản liền là tồn tại trong truyền thuyết. Không nghĩ tới hôm nay thế mà chính mắt thấy. Giai không huynh, ta là chú kiếm sư thân phận, còn xin giữ bí mật. Phương thần cười nói. Giai không liên tục gật đầu, yên tâm đi, ta nhất định sẽ thay ngươi giữ bí mật. Nói đến đây, giai không trên mặt, hiện đầy vẻ hâm mộ. Phương huynh, ngươi thật là thật lợi hại, vạn cổ cảnh tu vi liền có thể lực kháng thần linh cảnh cường giả. Hơn nữa còn có một cái siêu phàm cấp chú kiếm sư thân phận, ta quá hâm mộ ngươi. Giai không cười hát hát nói. Phương thần mỉm cười. Giai không vừa muốn nói chuyện, phát hiện chân núi xuất hiện một chút tông môn đệ tử. Bọn hắn hẳn là đến tìm hiểu tin tức. Giai không trầm giọng nói. Bình thường, chúng ta dạng này quang minh chính đại nhục nhã vọng giang nguyệt, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, chúng ta tại kích thích vọng giang nguyệt, dẫn dụ hắn xuất hiện. Rất nhiều người khẳng định kỳ quái, chúng ta lấy cái gì đến cùng vọng giang nguyệt chiến đấu, tất nhiên sẽ hiếu kỳ. Phương thần gật đầu nói. Điểm này, hắn lúc trước liền nghĩ qua. Kỳ thật, ngoại trừ dẫn dụ vọng giang nguyệt bên ngoài, phương thần trong nội tâm, còn có một cái ý nghĩ. Đó chính là, Chu gia Chu Lôi. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên, tại tinh thần di tích thời điểm, Chu Lôi kia ghê tởm sắc mặt. Vì bức bách chính mình từ bỏ tinh nguyệt, kém một chút đối với mình hạ sát thủ. Nếu không phải tinh nguyệt thái độ kiên định, chính mình nói bất định sớm đã chết ở Chu Lôi trong tay. Khi đó Chu Lôi, cố nhiên không có lợi hại, nhưng giết chết phương thần như là bóp chết một cái kiến tộc đồng dạng. Cuối cùng, Chu Lôi trước khi đi, bố trí một cái trận pháp, đem chính mình vây khốn. Dũng tâm phi thường độc địa, hơn nữa còn phách lối lưu lại ngoan thoại, nói tại thần giới chờ đợi mình. Đã nhiều năm như vậy, phương thần trong đầu thường xuyên quanh quẩn Chu Lôi đã nói. Dám đối với mình trong đó động tâm, kia là muốn chết. Ngươi nói tại thần giới chờ ta, mà bây giờ ta tới, ngươi ở đâu? Phương thần nội tâm, lẩm bẩm. Theo thời gian trôi qua, phương thần chỗ ngọn núi này dưới chân, tông môn đệ tử càng ngày càng nhiều. Mặc kệ là cùng Vọng Không Sơn quan hệ tốt, vẫn là quan hệ ác liệt tông môn, gần như đều đi tới nơi đây. Bọn hắn muốn nhìn một chút, giai không đến cùng có cái gì bản lĩnh, khiêu chiến Vọng Giang Nguyệt. Đáng tiếc là, Vọng Giang Nguyệt một mực chưa từng xuất hiện. Phương huynh, Vọng Giang Nguyệt không phải là sợ rồi sao? Giai không hỏi. Phương thần lắc đầu, con ngươi đen nhánh, nhìn qua xa xôi bầu trời. Mặc dù chỉ là tiếp xúc qua một lần, nhưng phương thần hỉ hệ u do Vọng Giang Nguyệt. Hắn loại người này phi thường tốt mặt mũi, bị người như thế khiêu khích tất nhiên sẽ tức giận không thôi. Nhưng mà nhiều ngày như vậy đi qua, lại một điểm động tĩnh đều không có. Chúng ta muốn tiếp tục các loại sao? Giai không hỏi. Đợi. Phương thần trong miệng phun ra một chữ, toàn tức nhắm mắt lại. Ba ngày sau, dưới ngọn núi, nhấc lên một mảnh xôn xao. Hô hô hô, trong hư không, một đạo nhân ảnh cấp tốc phóng tới. Nhìn thấy cái này đạo nhân ảnh, phía dưới trong đám người, kinh hô không thôi. Chu gia Chu Lôi, không nghĩ tới Vọng Giang Nguyệt không đến, hắn lại tới. Mau nhìn, là Chu Lôi. Trời ạ, liền Chu Lôi đều tới, cái này giai không thật sự có đánh bại Vọng Giang Nguyệt thực lực sao? Hai cái loẹ người ra hỏa, Chu Lôi tới, bọn hắn chết chắc. Chu Lôi xuất hiện, đã dẫn phát chấn động. Soạt Chu Lôi thân hình, rơi vào trên đỉnh núi. Ánh mắt của hắn, rơi vào phương thần cùng giai không trên thân. Rốt cuộc đã đến sao? Nhìn thấy Chu Lôi, phương thần nắm đấm nắm chặt, thân thể không tự chủ được căng cứng. Khi hắn cùng Chu Lôi bốn mắt nhìn nhau thời điểm, trong nháy mắt bắn ra kịch liệt hỏa hoa. Vạn cổ cảnh cửu trọng rất rưỡi, cũng dám tiến vào thiên thần di tích. Chu Lôi cười nhạo nói. Chu Lôi trên thân, có một loại bẩm sinh thượng vị giả khí tức. Đối mặt phương thần cùng giai không, hắn càng là phảng phất cao cao tại thượng đế vương, nhìn xuống hai người. Vạn cổ cảnh cửu trọng. Trong mắt hắn, liền rác rưởi cũng không bằng. Hắn nhìn về phía phương thần đôi mắt, tràn đầy vẻ khinh bỉ. Gần như chỉ là dừng lại một giây đồng hồ, tiêu chuyển rời đến giai không trên thân. Hắn thấy, vạn cổ cảnh cửu trọng rác rưởi có thể xuống đến, hẳn là giai không đang bảo vệ. Ngươi chính là giai không? Chu Lôi hỏi. Từ đầu đến cuối, phương thần vẫn đang ngó chừng Chu Lôi. Nhưng hiển nhiên cái sau trực tiếp đem hắn coi thường, phương thần theo Chu Lôi trong ánh mắt. Đọc được một chu tờ tin tức. Hắn không có nhận ra mình. Hạ giới phương thần, cùng phương thần, vẫn là có rất lớn khác biệt. Mà lại, Chu Lôi căn bản tiểu không nghĩ tới, ban đầu ở tinh thần di tích gặp phải tên kia, lại nhanh như vậy đứng tại trước mặt mình. Phương thần nội tâm, hỏa diễm thiêu đốt, nắm đấm nắm chặt. Nhưng là, hắn không có tùy tiện ra tay. Không tệ, ta chính là giai không. Giai không no y tiểu ngươi dạng này thực lực. Cũng dám khiêu khích Vọng Giang Nguyệt? Chu Lôi cười lạnh. Giai không muốn nói chuyện, nhưng lại bị Chu Lôi cắt ngang. Phanh, Chu Lôi đột nhiên xuất thủ, một quyền đánh bay Giai không. Rác rưởi. Dứt lời, Chu Lôi quay người rời đi. Vốn cho rằng Giai không hẳn là đạt được một ít truyền thừa, xem ra, đơn giản liền là chê cười. Chu Lôi không muốn đem thời gian lãng phí ở hai cái loẹ người ra hỏa trên thân. Chạy đi đâu? Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Ngay sau đó, càn khôn trận pháp trong nháy mắt tràn ngập ra, đem Chu Lôi bao khỏa. Siêu phàm cấp trận pháp sư Chu Lôi nhìn về phía phương thần đôi mắt, nổi lên một chút gợn sóng. Trách không được, vạn cổ cảnh cửu trọng dám vào nhập thiên thần di tích, nguyên lai là một cái siêu phàm cấp trận pháp sư. Chu Lôi no y bố trí ra càn khôn trận pháp về sau, phương thần liên tục bố trí ra mộng ảo trận pháp cùng kim kiếm trận pháp, nhìn chăm chú Chu Lôi. Ngươi đến cùng là ai? Ta tại cực đông chi địa chưa từng gặp qua ngươi, cũng chưa từng nghe nói qua ngươi dạng này một người. Chu Lôi trầm giọng hỏi. Siêu phàm cấp trận pháp sư, tại cực đông chi địa không có khả năng bừa bãi vô danh. Người này hắn chưa bao giờ thấy qua, chỉ là cảm giác nhìn qua có chút quen mắt, thực sự nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua.